Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 11 thế giới song song, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc trong thời gian huấn luyện tái đã biểu hiện rất xuất sắc, gần như mỗi lần đều là MVP Diệp Thiếu Dương vì để chỉ sóc đánh ra được trình độ của bản thân. Khi huấn luyện đều chọn đường giữa công cụ hình người, chủ yếu đánh khống chế, hỗ trợ chỉ sóc GS người bởi vậy. Số liệu tổng kết sau trận của chỉ sóc cực kỳ đẹp, điểm tổng cũng là cao nhất. Tổ huấn luyện viên nhìn chiến tích của chỉ sóc, thảo luận thật lâu, cuối cùng quyết định giữ chỉ sóc lại. Để tân binh 21 tuổi đánh đội chính có nguy hiểm rất lớn, nhưng từ biểu hiện trong thời gian huấn luyện tới xem, chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương phối hợp quả thật rất ăn ý, cộng sự trời sinh đã hợp như vậy rất khó tìm. Bỏ ra một cái giá cao mua một người đi rừng từ câu lạc bộ khác về cũng không nhất định có thể phối hợp tốt với Diệp Thiếu Dương. Hôm nay chỉ sóc sẽ chính thức ký hợp đồng, huấn luyện viên của GD chủ động để ông chủ mời mọi người ăn bữa cơm, hoan nghênh chỉ sóc gia nhập đội ngũ. Trong khoảng thời gian huấn luyện này chỉ sóc cũng đã thân thiết hơn với vài đội viên đội chính. Đường trên A Vinh, xạ thủ Cây Cây, phụ trợ Tiểu Ngư, đều là cộng sự nhiều năm của Diệp Thiếu Dương. Nhưng bởi vì tuổi của chỉ sóc lớn hơn bọn họ, mọi người đều gọi hắn một tiếng. Sóc ca, so với sự thay máu về mặt đội hình của Thiên Hoàn khi trước, ở thế giới này chiến đội GD chỉ thay đổi một vị trí đi rừng, phối hợp sẽ càng dễ dàng hơn, chỉ cần chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương ăn ý cũng đủ, đường trên đường dưới phối hợp theo tiết tấu của hai người bọn họ là được. Sau khi trở lại câu lạc bộ, Diệp Thiếu Dương chủ động đề nghị với giám đốc để chỉ sóc dọn tới ở cùng bọn họ. Chỉ sóc cũng động tác nhanh nhẹn mà thu thập hành lý, đêm đó liền dọn tới ký túc xá của Diệp Thiếu Dương. Qua một thời gian tĩnh dưỡng, Diệp Thiếu Dương đã không cần ngồi xe lăn, cậu chống gậy dựa vào ven tường, nhiệt tình mà giới thiệu với chỉ sóc. Câu lạc bộ cung cấp nước nóng 24/24, thời gian tắm rửa của chúng ta có thể tự do, tủ lạnh có đồ uống, kem, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nếu sau khi huấn luyện trở về cậu có đói bụng, có thể ăn đồ ăn trong tủ lạnh. Về sau có khó khăn gì, hoặc là cần hỗ trợ, cứ việc tìm tôi, không cần khách khí. Cái thái độ, về sau để tôi tới che chở cho cậu, này của Dương Dương làm chỉ sóc không khỏi cười khẽ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương đang chống gậy, ánh mắt ôn hòa nói. Về sau chúng ta chính là đồng đội, tôi sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với cậu, chúng ta cùng đi lấy quán quân, được không? Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng lên. Cậu cảm thấy, mùa giải sau chúng ta có hy vọng lấy quán quân sao? Chỉ sóc ngữ khí kiên định, nhất định có thể, ánh mắt hai người đối diện nhau, Diệp Thiếu Dương không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Chỉ sóc, cậu có thể ở lại tôi thật sự rất vui. Tôi đã từng phối hợp qua với rất nhiều tuyển thủ, nhưng không biết vì sao thời điểm phối hợp với cậu luôn rất ăn ý, cũng rất thông thuận. Đại khái đây là độ phù hợp cực cao trong truyền thuyết nhỉ. Chỉ sóc nghĩ thầm, độ phù hợp của hai chúng ta quả thật rất cao. Chẳng lẽ em không nhớ ở ABO thế giới, tin tức tố của chúng ta đều xứng đôi 100. Sao, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Diệp Thiếu Dương, chỉ sóc khẽ cười cười nói. Có thể có sự ăn ý với cậu, tôi rất vinh hạnh. Về sau còn nhờ đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương vươn tay vỗ vỗ bả vai chỉ sóc, yên tâm. Tôi sẽ che chở cậu, về sau ai dám mắng cậu, tôi sẽ quạc CSS hắn. Chỉ sóc rất hưởng thụ cảm giác được Dương Dương chăm sóc, này, đây là điều hắn chưa được trải nghiệm ở thế giới ABO, Diệp Thiếu Dương chân còn chưa khỏi, người cần được chăm sóc phải là em ấy mới đúng. Chỉ sóc nhìn về phía chân đắp thạch cao của cậu, thấp giọng hỏi. Chân của cậu không tiện, làm sao tâm rửa bây giờ? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, đừng nói nữa. Thạch cao không dỡ xuống được, mấy ngày nay tôi cũng chẳng tắm vòi sen được, chỉ có thể nhúng ướt khăn lông tùy tiện lau qua qua. Còn may hiện tại là mùa đông, không ra quá nhiều mồ hôi. Chỉ sóc thử hỏi, muốn tôi giúp cậu không? Diệp Thiếu Dương không chút do dự. Được nha, vì thế, chỉ sóc đỡ Diệp Thiếu Dương què chân cùng nhau vào phòng tắm. Diệp Thiếu Dương tùy tiện cởi đồ ngay trước mặt chỉ sóc, còn đưa khăn tắm của mình cho chỉ sóc. Giúp tôi lau lưng một chút. Tôi không với tới, cảm ơn. Chỉ sóc, chẳng trách khi em ấy ở thế giới ABO hoàn toàn không có khái niệm Alpha và Omega. Xem ra, Dương Dương chính là trời sinh thần kinh thô, coi tất cả giới Nam Thành. huynh đệ, mà đối đãi, một vài tiếp xúc về mặt thân thể đối với Diệp Thiếu Dương mà nói chẳng qua là anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ Sóc nhìn sống lưng xinh đẹp, vòng eo gầy nhưng rắn chắc của cậu, tim đập có chút hỗn loạn. Thật ra bề ngoài của Dương Dương ở thế giới ABO cũng có phần khác với Dương Dương ở thế giới này. Diệp Thiếu Dương ở thế giới ABO có gen hỗn huyết, làn da trắng hơn một chút, tóc là màu bạch kim tự nhiên, cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng bởi vì phân hóa thành Omega mà trở nên mảnh khảnh hơn. Diệp Thiếu Dương ở thế giới này côn hơn một chút, tóc ngắn đen nhánh, lộ ra cái trán trơn bóng, thần thái sáng láng, một đôi mắt hắc bạch phân minh, thời điểm nhìn người khác nói chuyện, cho người ta cảm giác rất thẳng thắn, rất chân thành. Giá trị nhan sắc cao cộng với tính cách tiêu sái, cũng khó trách các đội viên của chiến đội GD đều rất thích vị đội trưởng này. Chỉ Sóc tiếp nhận khăn tắm, nhúng nước ấm, trà lên sống lưng Diệp Thiếu Dương. Động tác tiểu của hắn cẩn thận, ôn nhu, chậm rãi giúp Diệp Thiếu Dương trả lưng. Diệp Thiếu Dương thần sắc thản nhiên mà ngồi trên ghế, dịch cái chân bó thạch cao cố định sang bên cạnh, phối hợp với Chỉ Sóc nâng cánh tay lên. Anh em tốt trả lưng hộ cũng chẳng sao cả, tắm kỳ cho nhau cũng chẳng đỏ mặt. Diệp Thiếu Dương với tư duy thẳng nam cho là như vậy. Lại không biết, Chỉ Sóc đang phải mạnh mẽ khắc chế xúc động đem người trước mặt ôm vào lòng ngực hôn môi. Sau khi lau lưng xong, Diệp Thiếu Dương đứng dậy muốn rửa mặt, kết quả chân sau không thể đứng ổn, mặt đất lại còn có nước, lập tức nghiêng ngả sắp ngã, Chỉ Sóc vội vàng duỗi tay đỡ cậu. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương một đầu đâm thẳng vào trong lồng ngực Chỉ Sóc. Phòng tắm vốn không tính là rộng, thân thể hai người chặt chẽ dán vào nhau, Diệp Thiếu Dương còn trần trụi nửa người trên, Chỉ Sóc ôm trọn cậu trong lòng, trái tim bỗng dưng cứng lại. Tuy rằng trên người hai người hông có mùi hương tin tức tố, nhưng trong nháy mắt ôm Diệp Thiếu Dương vào trong ngực kia, Chỉ Sóc vẫn là không khống chế được trái tim đập như trống. Hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, đối diện với đôi mắt của Diệp Thiếu Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương bị Chỉ Sóc nhìn chằm chằm, vành tay mạc danh có chút nóng lên, vội vàng một tay chống đỡ bồn rửa để ổn định bản thân. Chỉ Sóc thanh âm ôn hòa. Không sao chứ, Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng. Không sao, cảm ơn cậu, tôi rửa mặt trước đã. Chỉ Sóc treo khăn tắm lên bên cạnh, yên lặng mà lui ra ngoài. Trong phòng tắm, gương mặt của Diệp Thiếu Dương có chút nóng lên, cứ luôn cảm thấy hình ảnh vừa rồi bị Chỉ Sóc ôm lấy kia có chút quen thuộc. Hắn không nghĩ nhiều, dùng nước lạnh để nhanh chóng giảm nhiệt độ trên mặt xuống, lúc này mới khập khiễng mà trở lại phòng ngủ. Hôm nay buổi tối Chỉ Sóc căn bản ngủ không ngon, trong mộng tất cả đều là những đoạn thời gian đã từng thân thiết với Dương Dương. Ban đầu là Diệp Thiếu Dương của thế giới ABO, sau lại biến thành Diệp Thiếu Dương của thế giới này. Hắn vậy mà không bằng cầm thú mà đánh dấu luôn cả Diệp Thiếu Dương ở thế giới này. Cho dù trên người Dương Dương không có tuyến thể Omega, hắn cũng muốn mạnh mẽ đánh dấu Dương Dương. Cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương một quyền đạp xuống giường, Chỉ Sóc cuối cùng mới bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại Chỉ Sóc xấu hổ mà tới phòng tắm tắm rửa. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc hỏi, cậu có thói quen tắm rửa vào buổi sáng sao? Vành tay Chỉ Sóc không khỏi có chút đỏ lên, thấp giọng nói. Ra cả một thân mồ hôi, tùy tiện tắm rửa một chút. Diệp Thiếu Dương, cứ cảm thấy Chỉ Sóc có chỗ nào quái quái. Nhưng kỳ quái hơn chính là bản thân mình đi. Tối hôm qua, vì sao lại mơ thấy hình ảnh ôm nhau với Chỉ Sóc? Diệp Thiếu Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Rất nhanh, kỳ chuyển đội kết thúc, giải LPL mùa xuân chính thức khai mạc. Câu lạc bộ GD công bố danh sách, vị trí đi rừng xuất hiện một ID xa lạ, GD Sóc Nguyệt. Các fan đều rất hoang mang, Sóc Nguyệt là ai, 21 tuổi, Chỉ Sóc, không có bất kỳ kinh nghiệm thi đấu gì, là người mới. Liệu có phải trong đội dự bị hay không? Trên mạng đưa ra đủ các loại suy đoán, thẳng đến trận thi đấu đầu tiên, Chỉ Sóc biểu tình bình tĩnh mà ngồi tại vị trí đi rừng bên trái Diệp Thiếu Dương. Hắn vậy mà đánh đội chính, các fan tức khắc chấn kinh, mẹ nó, Sóc Nguyệt đánh đội chính, đây là cao thủ thần bí từ đâu chui ra sao? Chưa từng thấy tên cậu ta trong danh sách huấn luyện thanh thiếu niên. Cho nên là tuyển thủ của nước ngoài. Sóc Nguyệt, Liệt Dương, mọi người không cảm thấy hai cái tên này rất xứng đôi sao? Các fan sôi nổi suy đoán lai lịch của Chỉ Sóc. Trận thi đấu đầu tiên, GD đúng lúc gặp phải chiến đội COP từ địch của mùa giải trước. Rừng ping của COP là tuyển thủ hàng top của liên minh, Đấu thường quy của mùa giải trước từng đánh bạo đường giữa của Diệp Thiếu Dương, giết Diệp Thiếu Dương liên tiếp 3 lần, hại JD thiếu chút nữa liền không thể tiến vào quý hậu tái. Hiện giờ, JD đã thay đổi người đi rừng, cư dân mạng đều rất không xem trọng. Tôi cảm thấy Dương Dương sẽ bị chèn ép, dựa vào người đi rừng mới không đáng tin đâu, đừng để rừng nhà mình trở thành hậu hoa viên nuôi heo của đối diện. Cóp thi đấu liền biết nhất định sẽ ghim chặt vào giết liệt Dương, đây thủ lớn tới đâu cơ chứ? Ai cũng biết đường giữa của JD rất đáng sợ, không JD đường giữa thì JD ai? Thực lực cá nhân của Diệp Thiếu Dương quá mạnh, thường xuyên bị nhầm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên của Cóp cũng cho rằng ván này chủ yếu nhắm vào liệt Dương là được rồi. Rừng đối diện là người mới, đánh bạo đường giữa sau đó lại đánh xâm lấn, khu vực rừng sẽ càng dễ băng hơn. Không nghĩ tới, chiến đội JD vậy mà lại chọn đường giữa công cụ người. Hệ thống giã hạch, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh kêu gào, người đi rừng mới có được không vậy? Kinh tùy tiện mai phục trong rừng là có thể đánh gãy chân cậu rồi đó. Chúng ta cùng chúc mừng Cóp đạt được thắng lợi chung cuộc. Tất cả mọi người đều cho rằng, ván này JD thua chắc rồi. Mở trận không bao lâu, chỉ sóc dưới tình huống chưa đạt cấp 6. Sau khi ăn xong bùa đỏ và bùa xanh thì đột nhiên mai phục ở đường giữa. Diệp Thiếu Dương cố ý tạo lỗ hổng trong di chuyển, dẫn dụ đường giữa đối diện cắn câu, phối hợp với chỉ sóc trực tiếp bắt lấy mạng đầu. Chỉ sóc có được mạng đầu nhanh chóng dọn rừng phát dục, tìm đúng thời cơ ganh đường dưới, nhân lúc rừng đối diện tới ganh đường dưới, phối hợp với tổ hợp hai người đi bót tăng trụ cường JS xạ thủ của Cóp. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây người. Người mới đánh dữ tới vậy sao? Sóc nguyệt được nha, xem ra vẫn là có chút tài năng. Cảm giác tiết tấu khi đi rừng của chỉ sóc cực kỳ mạnh. Sau khi thành lập ưu thế đầu game, hắn liền liên kết với Diệp Thiếu Dương. Chi viện, sân lấn, bắt người. Hai người phối hợp mai phục trong rừng, xuất kỳ bất ý mà đánh chết rừng đối phương. Tiết tấu của Cóp hoàn toàn bị đảo loạn, kinh tế của chỉ sóc cao nhất toàn trường, đã ngăn không nổi. Tại đợt giao tranh mấu chốt, Diệp Thiếu Dương sử dụng ulti không chế liên tiếp, chính xác mà khống chế được ba người đối diện. Chỉ sóc vào bàn thu hoạch, một đợt triple kill, dứt khoát lưu loát mà đoàn diệt đối thủ, kết thúc trận đấu. Hai vị BLV đều xem đến ngốc, thiếu chút nữa đã nói bậy. Mẹ N, vị người mới đánh thật sự rất hung hãn. Người đi rừng mới của JD có lai lịch như thế nào vậy? Lúc trước hình như chưa từng nghe qua, cậu ấy không phải thanh huấn sinh, giống cao thủ mà câu lạc bộ khai quật được từ bên ngoài hơn. Sóc Nguyệt, dù sao cũng là cái tên chưa từng nghe qua. Ván thứ hai, huấn luyện viên đối diện bắt đầu ban rừng, nhưng bể anh hùng của chỉ sóc rất sâu. Một chốc một lát cũng ban không hết, đổi một rừng khác carry toàn trường, dưới sự hỗ trợ của Diệp Thiếu Dương, hắn lại cầm về một cái triple kill. Hai ván MVP, JD Sóc Nguyệt một trận thành danh. Diệp Thiếu Dương cười đứng lên ôm lấy chỉ sóc, làm tốt lắm, chỉ sóc được Dương Dương ôm lấy trái tim đập ra tốc, nhẹ nhàng ôm lại đối phương. Hắn vô cùng may mắn khi mình tiến vào thế giới này, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Nếu hắn không có ở đây, mùa giải này Dương Dương sẽ thi đấu rất gian nan nhỉ. Yên tâm, về sau cho dù là ngược gió hay thuận gió, anh đều sẽ bên cạnh em. JD ở trận thường quy đầu của mùa giải mới dứt khoát lưu loát lấy 2, không kết thúc trận đấu. Sau khi thi đấu xong, Diệp Thiếu Dương công khai đăng Weibo. JD Sóc Nguyệt, trận đầu xuất đạo đánh rất ngầu nha. Chỉ sóc trả lời, cảm ơn đội trưởng đã khích lệ, ôm một cái, JPG, các fan. Vì sao lại ngửi thấy một mùi ngọt ngọt rất kỳ quái nhỉ? Giống như có hơi thở hỗn loạn của cầu lương phảng phất đâu đây, cách chương.